Chương 2007, Hắc Quyên nội tình. Sát, nhất thời, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cỗ bất an, lập tức chợt quát lên tiếng, đối kỳ xuất thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong hư không, kia một mực khoanh tay đứng nhìn đến chiến cuộc Lý Thanh Sam, nhưng là bỗng nhiên xuất thủ, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, dắt cuồn cuộn yêu khí, hướng hai người bên này hung hăng đánh tới. Ầm, Lý Thanh Sam xuất thủ, vượt qua xa những thứ kia phổ thông yêu vật có thể so với, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm đánh tới lúc, đơn giản là như muốn thiên băng địa liệt. Tại bực này không thể ngăn trở phong mang bên dưới, hai người cũng là không xuất thủ không được ngăn trở, cũng vì vậy hai người đồng thời bị cản lại một cái chớp mắt, mà lúc này lại phải ra tay ngăn trở những thứ kia nhào tới yêu vật, nhưng là đã có nhiều chút không còn kịp rồi. Đi theo liền chỉ thấy được này mười mấy con yêu vật đúng là ở tại bọn hắn trước mắt hướng này vạn tiên trấn ma trận điểm yếu đánh tới. Đừng hoảng hốt, vạn tiên trấn ma trận trấn áp hết thảy tà dị, chỉ cần bọn họ tiến vào đại trận sẽ bị lập tức tiêu phí. Chu Tường Phù tuy là hơi biến sắc mặt, lại vẫn tính là trấn định. Này vạn tiên trấn ma trận vốn là trấn áp hết thảy tà dị, những yêu vật này trên người yêu khí tràn ngập, tới cũng là thiêu thân. Nhưng mà, này vừa dứt lời, những thứ kia yêu vật, nhưng là đã ăn mòn đến trong đại trận. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, những yêu vật này trên người kia phô thiên cái địa hùng hồn yêu khí, đúng là bỗng nhiên tiêu tan mất tâm, rồi sau đó lại là có từng đạo chân nguyên, từ trên người chúng khuếch tán ra. Làm sao sẽ thấy một màn như vậy lúc, bất kể là Chu Tường Phù hay lại là Hồng Dịch Thiên, cũng là đồng thời sửng sốt một chút, những yêu vật này trên người, lại là toát ra chân nguyên, hơn nữa bực này chân nguyên cường độ, còn hiển nhiên không kém, những yêu vật này làm sao có thể luyện ra chân nguyên, còn lại tu sĩ cũng là ở khó tin nhìn một màn N và Am, Agraver, Y, trước yêu khí tràn ngập xem ra, những yêu vật này hiển nhiên đều là thuần nửa chính vô cùng, không thể nào chút nào giả dối, nhưng là bây giờ, những yêu vật này trên người tản mát ra chân nguyên, vô luận là hùng hồn trình độ còn là thuần túy, đều đã không chút nào kém cỏi hơn bọn họ những thứ này chính thống tu sĩ. Ở nơi này đông đảo kinh hải trong con mắt, liền chỉ thấy được, này thập mấy đạo cường đại bóng người, cũng đã là hoàn toàn chạm tới rồi trong đại trận. Hơn nữa lần này, đại trận này lại hình như là không có cảm giác được khác thường như thế, không có lên đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, cứ như vậy để cho những yêu vật này tùy tiện ăn mòn đi vào. Hắc Quyên tồn tại truyền thừa vô số năm, nội tình sâu không thấy đáy, cũng là các ngươi có thể dò thám biết. Vô luận yêu đạo nhân đạo, trên đời hết thảy tu hành chi pháp, vốn thuộc đồng nguyên mà sống, Hắc Quyên tập đông đảo thời đại tu luyện thành liền đại thành, đã sớm suy diễn đến nói chi ngọn nguồn, trong đó biến hóa, vô luận là hà nói, đều có thể biến hóa tùy tâm, Hắc Quyên đạo pháp chi huyền diệu, như thế nào các ngươi có thể chạm đến. Ở Lý Thanh Sam giễu cợt cười lạnh tiếng trung, trong thiên địa, đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là sắc mặt khiếp sợ, không nghĩ tới, Hắc Quyên nội tình lại là đi sâu vào đến loại trình độ này, không sai. Vô luận là hà con đường tu luyện, trên bản chất mà nói đều là thoát thai từ thượng cổ hỗn độn tiên dân thời đại mông muội giác tỉnh, chỉ là sau đó trải qua các tộc vô số năm phân hóa sửa đổi, đã sớm phân biệt rõ ràng. Nhưng là bây giờ, Hắc Quyên bên trong đúng là còn có thể nghịch phản đông đảo phương pháp tu luyện vì một đạo, coi như là bây giờ yêu đạo, cũng có thể làm cho bọn họ cho tu luyện ra chân nguyên. Loại này đối với đạo pháp lý giải cùng tích lũy, thực sự quá kinh khủng. Giống như là Lý Thanh Sam nói cái loại này, Hắc Quyên trải qua vô số năm qua tích lũy, thừa kế đông đảo thời đại phương pháp tu luyện, trong đó đối với các loại đạo pháp diễn biến cùng truyền thừa một lấy sâu chi, lúc này mới có thể làm ra loại này không tưởng tượng nổi chuyện, bực này truyền thừa độ sâu cùng chiều rộng, đúng là đáng sợ cực kỳ. Hồng Dịch Thiên đám người sắc mặt khó coi ngẩng đầu, nhìn kia xuyên qua đại trận, chân đạp hư không thập mấy đạo tà dị bóng người, bọn họ từng cái có nhân loại bề ngoài, lại có nhiều chỗ cùng nhân loại tuyệt không giống nhau, bọn họ có tuy là hình người, lại sắc mặt tái nhợt với giống như giấy, môi đỏ thẫm như máu. Có mắt đồng còn hiện ra như giả thú dựng thẳng hình đồng tử, có ánh mắt lại là dứt khoát còn như loài chim như vậy hắc trân châu như vậy, không thấy chút nào trong trắng mắt, nhìn liền rõ ràng đến một cổ không thuộc về loài người yêu dị khí tức, bản thể chính là đủ loại yêu vật, nhưng lại hết lần này tới lần khác là chân nguyên quang diễm thiêu đốt quanh thân, chân nguyên khí tức thuần khiết vô cùng, theo của bọn hắn chân chính đặt chân ở bên trong đại trận, một cổ cường đại cực kỳ khí thế, bắt đầu từ bên trong cơ thể của bọn họ, bay lên, tràn ngập ra, không trung. Những bóng người này đạp không mà đứng, cường đại chân nguyên uy áp tứ phương, này từng cái nhân khí thế, lại đều là không thua kém pháp tướng, cũng khó trách, nếu phải nắm giữ Hắc Quyên bực này nghịch chuyển khí tức phương pháp tu luyện, phổ thông cảnh giới sinh linh, vẫn là rất khó mà làm được. Hắc Quyên, sắc mặt của Hồng Dịch Thiên âm trầm nhìn này thập mấy đạo xông tới bóng người, phen này biến hóa, nhưng là vượt quá người sở hữu dự liệu, quả thực rất khó nghĩ đến, Hắc Quyên bên trong tu hành tích lũy, sẽ thâm hậu đến trình độ này, lại là sẽ từ rất nhiều trong truyền thừa diễn biến ra loại biến hóa này. Lần này không riêng gì có thể để cho Hắc Quyên bên trong yêu vật với hung thú môn lừa gạt được đủ loại dò xét phương pháp, lặng yên không một tiếng động lẫn vào đến nhân loại tu sĩ bên trong, lại có thể để cho bọn họ thân kim hai nhà dài. Không riêng gì có thể động dụng chính mình thiên phú thần thông, càng là có thể sử dụng các tu sĩ pháp bảo những vật này. Cái môn này tu hành chi pháp là thật kỳ diệu, để cho người ta khó tin. Bất quá như thế nào đi nữa khó tin, sự thật cũng đã là xuất hiện ở trước mắt, cũng không do bất kỳ nghi ngờ nào. Người sở hữu nghe lệnh, chém chết những thứ này tà vật. Sắc mặt của Hồng Dịch Thiên cực kỳ âm trầm, hắn tuy là không có thể đột phá chân thân, có thể cảnh giới ở pháp tướng bên trong đã thuộc về đỉnh phong, nếu là xuất thủ, có thể toàn thắng đối phương tùy ý người, nhưng là lúc này bọn họ nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ, mà là phải nhất định tiếp tục bảo trì đại trận, tới đối kháng bên ngoài những vô cùng đó tẩn yêu vật cuồng triều. Lúc này chính là hét lớn lên tiếng, vang dội trong đại trận mỗi một xó xỉnh, mệnh lệnh đông đảo tu sĩ xuất thủ đối kháng. Đi theo nhưng lại đối những thứ kia một đường đi theo nhóm người mình tới nơi này thiên môn thành tu sĩ trầm giọng nói, các ngươi ngoại trừ, đi theo ta tiếp tục duy trì đại trận, trấn sát Long Hoàng, La Tu đám người, cũng là sắc mặt nghiêm túc, rối rít hẳn là, lúc này bọn họ tất cả đều là có thể nhìn ra, những thứ này tà vật tuy nói là phương pháp tu luyện kỳ diệu, có thể đột phá vào, nhưng là cảnh giới của hắn lại chưa tính là quá mạnh mẽ, mặc dù là pháp tướng khởi bước, nhưng là trong đó người mạnh nhất, cũng bất quá là pháp tướng trung cảnh mà thôi. Còn lại phần lớn là pháp tướng sơ cảnh, những thứ này tà vật, còn chưa đủ để lấy từ bên trong, tạc phá đại trận. Lúc này Chu Tường Phù nhưng là không có tiếp tục trợ giúp Hồng Dịch Thiên đồng thời duy trì đại trận, mà là sắc mặt nghiêm túc bước mà ra, bên người vô số phù triện bay lượn, nhóm này tà vật giao cho ta, các ngươi tiếp tục duy trì đại trận.